Chương 149, hai bên đồng bộ tiến hành. Otozno-kuni kế hoạch triển khai. Liền xem như phổ thông bạch ngân thánh đấu sĩ, cũng có thể lấy siêu năng lực khống chế mấy vạn mét trên không trung cỡ lớn máy bay hành khách. Nạ dù tôi hiện tại là trực tiếp tại cái này máy bay phản lực nội bộ, muốn điều khiển tự nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đê đẳng nhất thanh đồng thánh đấu sĩ, tại lĩnh ngộ giác quan thứ 6 đằng sau, cũng có thể lấy thân thể tùy tiện đạt tới vận tốc âm thanh tốc độ. Bạch ngân thánh đấu sĩ thì cao hơn, có thể đạt tới mấy lần, thậm chí là mấy chục lần vận tốc âm thanh. Loại tốc độ này so ra kém dòng năng lượng khuếch tán, nhưng lại so bất luận nhân loại nào đều muốn nhanh, cũng có thể tránh thoát phần lớn nhân loại vũ khí nóng. Lấy nạ dù tổ hiện tại năng lực, tăng thêm kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, tổng hợp tới nói hắn tự tin có thể thắng qua phần lớn bạch ngân thánh đấu sĩ, ngoại trừ số ít lĩnh ngộ giác quan thứ 7, thậm chí cảnh giới cao hơn, tỉ như nói tiên vương tòa à so áo, còn có tròm sao thiên cầm áo đường phỉ bên ngoài, cái khác bạch ngân thánh đấu sĩ. Thực lực hẳn là cũng không bằng bây giờ nạ dù tổ. Nạ dù tổ lấy mình cường đại siêu năng lực điều khiển cả bộ máy bay, lấy 4 lần vận tốc âm thanh siêu tốc độ phi hành, ngắn ngủi 10 phút thời gian, liền từ Đông Hải trên không, phi hành đến ở vào Trung Quốc Nam Bộ Thượng Hải thành phố Hồng Kông để máy bay an ổn tại Hoàng gia nội bộ hạ xuống. Đã trải qua một trận mở ra mặt khác hoan nghênh hội đằng sau, nạ dù tổ bọn hắn QNZ rốt cục gặp được Hoàng gia đương gia, cũng chính là Hoàng Phương Phương cùng phụ thân của Hoàng Linh Linh, Hoàng Gia Bây. Giờ ra chủ Hoàng Phi Hồng cái tên này thật sự là gọi nạ dù tổ muốn đậu đen rau muống tâm lại ngưỡng ấy, bất quá bận tâm đến nơi đây dù sao cũng là Hoàng gia địa bàn, mà lại phía bên mình còn có việc muốn xin nhờ Hoàng gia người sáng lập tủ hảo phụ hải, loại này đậu đen rau muống tâm tư đến cùng vẫn là nhịn được. Hoàng gia xem như Trung Quốc lớn nhất hắc đạo gia tộc, mà cái này gia tộc cự phách gia chủ Hoàng Phi Hồng. Đích thật là rất có một cái hắc bang lão đại phái đoàn. Thân cao 1m85 tả hữu, cùng nạ rủ tổ không sai biệt lắm, bất quá Hoàng Phi Hồng lưu chính là một cái tóc hối cua, cho nên nhìn nạ rủ tổ tóc vàng muốn hơi cao một chút, trên mặt răng khắp nơi nước cờ đầu kinh khủng vết sẹo, trên cổ cũng giống như vậy, bên miệng giữ lại một vòng râu ria, toàn thân mặc phù hợp hắc đạo thân phận tây trang màu đen, trên cổ còn mang theo một đầu dây chuyền vàng, lập lòe, nhìn hoàn toàn chính là một bộ hắc bang lão đại phái đoàn. Ha ha ha, thật sự là không có ý tứ à, bởi vì thời gian không đủ, cho nên chỉ chuẩn bị dạng này hoan nghênh hội, bất quá chúng ta QNZ không nghĩ tới Phương Phương thật sẽ mang bằng hữu trở về đâu, không sai, thực là không tồi. Hoàng Phi Hồng sở lấy sau gáy của chính mình môi, cái kia cởi mở tiếng cười hiển thị rõ một phái hào sảng tác phong. Ngươi này thời gian không quá đủ hoan nghênh hội đều kém chút đem chúng ta hù chết. Nếu là thời gian sung túc không biết các ngươi sẽ làm ra sự tình gì. Tới nạ rủ tổ nhất miệng, tại trong đấy lòng nho nhỏ âm thanh đậu đen rau muống một câu. Mộ cả rất tự nhiên cầm lấy người hầu đưa tới nước trái cây uống một ngụm, sau đó đem đặt ở trong tay người hầu bàn trên khay, nhàn nhạt nói ra, đây chính là Hoàng gia A, giống như Phương Phương, quả nhiên đều là ồn ào gia hỏa. Không thể không nói, tại Hoàng gia trên địa bàn, còn dám không che giấu chút nào nói ra những lời này. Mộ cả QNZ thật sự là có gan sắc. Nạ dù tổ quay đầu nhìn mộ cả một chút, cười đùa vạch trần bộ mặt của nàng. Kỳ thật ngươi vừa rồi cũng tới làm đi. Im miệng, vừa rồi mộ cả dạng như vậy đậu đen rau muống, cùng nói đúng không biết khách khí, không bằng nói là bởi vì bị bảy một đạo mà tâm tình khó chịu, tìm cơ hội trả đũa mới là. Không có ý tứ cùng lần thứ nhất gặp mặt Hoàng Phi Hồng phát biểu, nạ dù tổ cùng bên người cái khác nữ hài liếc nhau. Thống nhất am hiểu lẫn nhau tâm tư, lập tức đem Hoàng Phương Phương tiểu tử này ép đến trên mặt đất một trận cùng dẹp, có cái xuất khí bao, QNZ mặc kệ cha mẹ của hắn chính là chỗ này. Thấy cảnh này, người ở chỗ này chẳng những không có sinh khí, ngược lại là đều phát ra cười a a âm thanh. Xem ra chơi đến thật cao hứng a, ta diễn xuất quả nhiên QNZ coi như không tệ đi. Hoàng Phương Phương từ nạ rủ tổ mạnh nhất áp chế ở trong thoát đi ra. Nhìn xem lời mới vừa nói người kia, bất đắc dĩ cười nói, quả nhiên là kiệt tác của ngươi à, quá phận đi, trò đùa quái đản cũng phải có cái hạn độ à. Tụ phủ hai đại nhân nạ rủ tổ bọn hắn từ Nhật Bản đi vào Hồng Kông, mục đích đúng là muốn gặp được vị này trong truyền thuyết mạnh nhất yêu thuật sư tụ phủ hai trở chân chính. Trong này nghe được cái tên này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi trở nên khẩn trương, bởi vì đây chính là muốn gặp được trong truyền thuyết mạnh nhất yêu quái à. Liên tổn thất bình thường bình tĩnh nhất mô ca, Nạ rủ tổ cũng có thể cảm giác được nàng yêu lực tốc độ chạy tăng nhanh. Tất cả mọi người theo Hoàng Phương Phương nói chuyện cái hướng kia rời đi ánh mắt, nhìn thấy lại là một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp. Từ khí chất đi lên nói hẳn là so mổ cả càng thêm thành thục, bất quá khuôn mặt lại làm cho người lộ ra 10 phần non nớt đáng yêu, không dài tóc đâm thành hai cái bóng đèn, mặc trên người một kiện tiểu Trung Quốc ngắn khoản bọc khí, cầm trong tay một thanh lông phiến. Mị rồ cùng rủ cả gì giống như là bắt nhà mình sủng vật đồng dạng đem Hoàng Phương Phương vỗ tới, đồng thời hỏi, Phương Phương, ngươi xác định cái kia là ngươi tẳng tẳng tổ cha tủ hạ phủ hay sao thấy thế nào cũng chính là dáng vẻ chừng 20, mà lại mặc kệ nói, cu nở dê đúng là nữ nhân đi chờ một chút cái kia là ta mẫu thân đại nhân, các ngươi nhìn xuống, xuống chút nữa nhìn. Màn ảnh theo Hoàng Phương Phương lời nói mà không ngừng rời xuống, xuất hiện tại trong màn ảnh. Lần này thật là trong truyền thuyết tù hạ phủ hai chân thực diện mục cái gì à, loại kia chờ mong thất bại biểu lộ một cái ngậm lấy điếu thuốc cán, thân cao ước chừng tại chừng 1 mét, mang theo tròn phiến kính dâm tiểu lão đầu lần đầu gặp mặt, lão hủ chính là tù hảo phụ hải. Cùng một thời gian, tại Nhật Bản tuyết nữ chi lý ô ô lạnh quá tại tuyết nữ chi lý mãi mãi không dừng lại đầy trời trong gió tuyết, có hai cái thân ảnh ngay tại chống đỡ lấy phong tuyết chậm rãi tiến lên, mục tiêu chính là thôn phương hướng. Mặc dù mặc trên người giày đặc áo khoác, nhưng là thân là hấp huyết quỷ sủ rẹn cổ quả vẫn là không cách nào tiếp nhận tuyết nữ chi lý loại này giá lạnh, khoanh tay hành tẩu tại trong gió tuyết, đồng thời ngăn cản giá lạnh ăn mòn. Mặc dù tuyết nữ chi lý rất xinh đẹp à, nhưng là ta thật sự là chịu không được nơi này quanh năm suốt tháng trời đông giá rét. Cổ quả không ngừng mà phàn nàn, nhưng là lại bị ô ô to lớn tiếng gió che giấu. Xanh biếc con mắt nhìn xem phía trước cái kia dáng người cao hơn chính mình chọn lấy rất nhiều nữ hài, phàn nàn nói, ngươi tới nơi này đến cùng có chuyện gì không, dù bị biết rõ thân thể ta không tốt, còn đem ta kéo tới loại địa phương này không có ý tứ cổ qua, đây là qua nở ly chữa nở dê mệnh lệnh, hắn để cho ta lập tức đến đây nơi này bái phỏng dạ dạ bá mẫu, đồng thời muốn ta mang ngươi hết thể tới. Dù bị đơn giản giải thích một chút nguyên nhân mình tới nơi này, bất quá lại quay đầu nhìn cổ qua một chút, cười nói, bất quá mổ cả làm bí đỏ phái cư như vậy lợi hại à, lấy thân thể của ngươi tới nói thế mà đến bây giờ đều không có khôi phục hẹ ngươi đừng nhắc lại cái kia đơn giản chính là ác ngộng ha ha cổ quả thông khổ biến thành du bị thanh thúy tiếng cười, bất quá tại dạng này trong không khí, các nàng hay là rất nhanh liền xuyên qua bạo phong tuyết, đã tới tuyết nữ chi lý kết giới nội bộ. Nơi này nhìn như giống như trước đây. Nhưng là sức quan sát bén nhạy du bị lại phát giác, nguyên bản trên không trung cái kia mỹ lệ cực quang, biến mất. Du bị, cô qua, đã lâu không gặp, ta đã chờ đã lâu. Không có ý tứ, dạ dạ bá mẫu, chúng ta tới đã chậm một chút. Du bị đã kéo xuống áo ngoài mũ, sau đó run run người bên trên bông tuyết. Sự tình ta đại khái nghe qua nở ly chữa nở dê nói, giống như thủ hộ cái thôn này kết giới xảy ra vấn đề gì. Bất quá đến cùng là thế nào các ngươi đi theo ta, vừa đi vừa nói đi. Từ khi bên trên một đời tuyết chi vu nữ bị nạ rủ tổ giết chết đằng sau, Skizukits dạ dạ liền lấy nàng thực lực trở thành mới tuyết chi vu nữ, cu nở dê kế thừa bên trên đệ nhất tuyết nữ biết tất cả bí mật, tự mình dẫn đầu du bị cùng cố qua, đi hướng cái này tuyết nữ chi lý trái tim thủ hộ nơi này kết giới đích thật là sẽ ra chuyện, ta nghĩ đây cũng là ổ tổ no cu nì làm chuyện tốt. Cho nên mới tìm qua nở ly chữa nở dê nói chuyện. Ô tô no củ nỉ cổ quả khẽ giật mình, lập tức nhớ tới mình trước đó lại tới đây, kết quả kém chút bị cả lũ tỷ tỷ giết chết sự tình, nhíu chặt lấy lông mày nói, thế nhưng là chúng ta lần trước đã đem bọn hắn đuổi đi a là như thế này không sai, bất quá chỉ là từ lúc kia bắt đầu, kết giới lực lượng bắt đầu không ngừng yếu bớt, các ngươi cu nở dê chú ý tới đi, cái kia bởi vì kết giới lực lượng mà xuất hiện cực quang bây giờ cũng đã biến mất. Đây chính là kết giới lực lượng yếu bất tốt nhất chứng minh. Ta vừa mới kế thừa tuyết chi vu nữ vị trí, chỉ là phải thừa kế đời trước tuyết nữ vật lưu lại liền hao phí ta quá nhiều tinh lực, kết quả chú ý tới cái này thời điểm đã muộn. Thì đã trễ có ý tứ gì tóm lại mời xem đi, nơi này chính là thôn trái tim, kết giới trung tâm, cũng chính là sinh ra tuyết chi tinh linh địa phương thiên nhiên thụ băng được thật xinh đẹp hiện ra tại cổ quả cùng du bị trước mặt, là một bộ tuyệt vô cận hữu cảnh đẹp. Nơi này khắp nơi đều là băng, lóng lánh như thủy tinh hào quang sáng chói, mà tại ở trong đó, có một đạo phi thường to lớn dạ dạ đứng vững trong đó, tản mát ra cùng với những cái khác băng hoàn toàn khác biệt hàn khí cùng quang trạch. Đây cũng chính là Shizuki dạ dạ nói tới cái kia, cái này tuyết nữ chi lý căn cơ chân chính thiên nhiên thụ băng học viện dù QNZ có đại kết giới bảo hộ, bất quá khổng lồ như vậy kết giới cần có yêu lực không phải một hai cái yêu quái có thể chèo chống, cho dù là thân là tam đại minh vương một trong qua nở ly trựa nở dê cũng là như thế, chúng ta tuyết nữ chi lý cũng giống như vậy, cờ nở cung cấp có thể chèo chống cái kia to lớn kết giới nguồn năng lượng, liền cần cái này. Tập trung đại địa khí mạch, bao hàm tuyết nguyên chi lực, mà từ tuyên cổ liền đản sinh tồn tại, chính là cái này thiên nhiên thụ băng, từ thái cổ thời đại liền thủ hộ lấy mảnh đất này căn nguyên máu trắng dạ dạ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nhìn xem cái kia sán lạn mỹ lệ thiên nhiên thụ băng. Bất quá các ngươi nhìn, chính là chỗ đó phát sinh dị biến. Ở bên kia thụ băng gốc địa phương, không ngừng khuyết trương phát sáng vật kia, nhìn thấy không căn cứ sỉ dụ kỷ dạ dạ chỉ thị. Cổ quả cùng dù bị nhìn thấy tại cái kia thiên niên thụ băng bên trên, có một cái tròn trịa đồ vật bám vào phía trên, đang không ngừng phát ra tà ác quan mang, mà từ cái kia hình tròn đồ vật bên trên mở rộng ra vô số xúc tu, hoặc là nói cũng giống là bộ rễ đồng dạng đồ vật. Cái kia đó là hạt giống sao không, không phải hạt giống, mà là trứng vật kia có mạch đập, mà lại hiện tại ngay tại hô hấp giống như là dây thường xuân đồng dạng xúc tu xâm nhập đồng thời bao vây lấy thiên niên thụ băng nội bộ. Ngay tại không ngừng hấp thu thiên niên thụ băng lực lượng, đã không cách nào phá hư hoặc là chia lịa, nếu như dùng sức mạnh, sẽ chỉ đối với thiên niên thụ băng tạo thành tổn thương. Lời như vậy, giữ vững cái này tuyết nữ chi lý kết giới chỉ sợ sẽ lập tức sụp đổ, mà kết. Giới lực lượng yếu bớt, cũng là bởi vì thiên niên thụ băng lực lượng bị hấp thu quan hệ. Hấp thụ lớn như vậy nguồn năng lượng, từ cái kia trứng bên trong đến cùng sẽ sinh ra thứ gì đâu cái này ta cũng không biết. Ta chỉ biết là vật kia nhất định cực độ tà ác. Ta đã từng thử dùng tuyết chi vu nữ phương pháp đến xem bói tương lai, bất quá thủy tinh cầu tại xem bói thời điểm đột nhiên hoàn toàn biến thành màu đen, sau đó vỡ vụn, ta hoàn toàn không cách nào đoán được tương lai, nhưng là ta biết vậy nhất định đại biểu cho to lớn chẳng lành, đây cũng không phải là cá nhân ta có thể giải quyết vấn đề, cho nên chỉ có thể phiền phức qua nở ly chừa nở dê. Nói như vậy, Otozno-kuni tập kích tuyết nữ chi lý mục đích, chính là vì an trí cái này chứng rốt cục, các ngươi QNZ chú ý tới A thanh âm quen thuộc, để cổ qua nhịp tim trong nháy mắt hoàn toàn mất khống chế, đó là bởi vì sợ hãi, tại dạng này rét lạnh hoàn cảnh bên trong, cổ qua trên mặt QNZ trong nháy mắt toát ra vô số mồ hôi. Vì cái gì ngươi biết ở chỗ này cả lũ tỉ tỉ?